Chí tôn vô lại, chương 50, ngũ hành nội đấu, góc truyện audio.com. Tay của đối phương tuy rất mảnh khảnh, nhưng ngón tay lại thon dài có lực, không hề có chút yếu nhược. Hơn nữa Tiểu Lôi cảm giác được tay của Phong Cuồng này lạnh như băng, giống như một chút hơi ấm cũng không có. Hai người bắt tay nhau, Tiểu Lôi cười nói. Phong Cuồng, cái tên này thật thú vị a. Ngươi là ai? Tiểu Lôi trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại trầm xuống. Tên trẻ tuổi trước mặt này gọi là Phong Cuồng, nhìn qua mặc dù trong khí tức không có lấy nửa phần sắc bén, nhưng đứng trước mặt người ta, vẫn ẩn ẩn mang theo một khí thế kỳ quái, phảng phất những người đứng chung quanh làm cho hắn thêm nổi bật. Khí thế của những người khác đều bị hắn đàn áp hết. Cơ hồ trời xanh ra người này để làm thủ lĩnh vậy. Phong Cuồng ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói. Ta chỉ là một bằng hữu của Lôi tiểu thư, nghe nói nhà nàng có chuyện nên tới đây giúp đỡ mà thôi. Hắn chậm rãi đi tới cạnh Tiểu Lôi, hướng về phía Phương Bá đang ngồi ủ rũ trên mặt đất. Chỉ thấy Phong Cuồng trên mặt lộ ra nụ cười bình thản, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Phương Bá, mắt lại nhìn Tiểu Lôi nói. Bất quá, xem ra phiền toái đều đã được ngươi giải quyết hết rồi, ta có lẽ cũng không giúp được gì. Nói xong, cổ tay hắn đột nhiên run lên, nhẹ nhàng đánh vào động mạch sau cổ Phương Bá, ông ta hừ một tiếng, người mềm oặt ngã xuống. Tiểu Lôi cười hắc hắc, ánh mắt không chút khách khí nhìn Phong Cuồng, nhàn nhạt nói. Giúp đỡ sao, ta thấy là ngươi muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thì có. Phong Cuồng lắc đầu, nhíu mày nói. Cái tên này ngươi luôn nói chuyện chói tai như vậy sao? Tỷ tỷ của Lôi Hống vung tay lên, mấy tên thủ hạ đi tới, Lôi Phương Bá đi. Phong Cuồng ngữ khí thong thả, thanh âm vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như cũ. Tiểu Lôi, ta tối hôm nay tới nơi này, kỳ thật mục đích chủ yếu là muốn gặp ngươi thôi. Dừng một chút, hắn đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Sự tình trong trang viên ta cũng vừa mới biết thôi, nếu không phải Lôi tiểu thư nhận được điện thoại, chúng ta cũng sẽ không tới. Bất quá chuyện làm ta thật sự cảm thấy hứng thú, lại chính là ngươi đó. Tỷ tỷ của Lôi Hống cũng lạnh lùng nói, sự việc phát sinh trong trang viên ta căn bản không biết. Đêm nay nhận được điện thoại ta cũng rất ngạc nhiên, cho nên mới vội vàng chạy đến. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta sao? Hừ, ta không lẽ ngay cả đệ đệ của mình cũng hại sao? Tiểu Lôi nhíu mày, lẩm bẩm, đúng vậy, việc này quả thật là không nghĩ ra được manh mối gì. Lúc này những người đó cũng đã đi đến, trong tay họ đều cầm theo đồ vật, có cầm thiết côn, quốc sảnh. Phong Cuồng từ từ nói, việc này ngươi không nghĩ ra, có lẽ ta có thể giải thích một chút cho ngươi. Trên mặt hắn lộ ra chút vui vẻ, chỉ vào phía sau xe, nhàn nhạt nói. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, chỗ mộ địa này không khí ẩm thấp quá, không bằng chúng ta vào xe nói chuyện, ngươi thấy sao? Tiểu Lôi liền cùng hắn đi tới chiếc xe, sau khi ngồi lên xe hơi đặc chế, hai người ngồi đối diện nhau, Phong Cuồng chậm rãi lấy từ trong xe ra bình rượu nói. Uống một chút không? Tiểu Lôi lắc đầu, ta chỉ uống nước, Phong Cuồng mỉm cười, thói quen tốt hắn mở bình ra uống rượu vào, nhắm hai mắt lại tựa hồ đang thưởng thức hương vị, khoảng 5 giây sau, mới mở mắt ra, thở dài. Ai, cái loại rượu này, thật sự là làm cho người ta vừa yêu vừa hận, biết rõ là nó có hại, nhưng ngươi vẫn không thể cự tuyệt nổi sự hấp dẫn của nó. Tiểu Lôi nhìn tỷ tỷ, góc truyện audio.com, của Lôi Hống ở bên ngoài xe, nhíu mày nói, ngươi rốt cục là ai? Tại sao đại tiểu thư của Lôi ra ở trước mặt ngươi, giống như là người hầu vậy? Phong Cuồng cười nhẹ, nhàn nhạt nói, ngươi nói cũng đúng, nàng quả thật có thể xem là người hầu của ta. Dừng một chút hắn chậm rãi nói. Ngươi có muốn nghe ta kể một chuyện cũ không? Tiểu Lôi ngã người ra sau, lại uể oải nói. Có thể nghe kể chuyện cũ, đương nhiên là rất tốt. Phong Cuồng ừ một tiếng, uống một ngụm rượu, trầm tư một hồi, rồi chậm rãi mở miệng. Tối nay, Lôi tiểu thư nhận điện thoại mới biết đã có chuyện xảy ra trong trang viên. Nhưng hai cô gái trong biệt thự nói, hình như bị dọa tới nỗi rất sợ hãi, nói chuyện trong điện thoại rất kỳ quái, đương nhiên, nếu người bình thường nghe được tự nhiên là không tin. Chỉ là chúng ta đều không phải người thường, sự việc này ta, hay là ngươi, đều biết là thật. Ta chỉ có hai điểm tò mò, một là tại sao trong trang viên nhà Lôi tiểu thư lại có quỷ phá. Theo tư liệu ta có, hình như có người dựa theo pháp thuật phong thủy bố trí một vài trận pháp ảnh hưởng tới phong thủy chung quanh đây, mà việc thứ hai làm ta tò mò là ngươi đấy. Nói xong câu cuối, trong mắt Phong Cuồng hiện lên một tia sắc bén. Tiểu Lôi cố ý cười ha ha, ta sao, ta có cái gì đáng để ngươi tò mò chứ? 5 phút trước ta thậm chí còn chưa quen ngươi. Phong Cuồng thở dài, trên thế giới này, đại đa số đều là phàm phu tục tử. Mặc dù thỉnh thoảng có một hai thần côn, cũng quá nửa là giang hồ phiến tử để lừa tiền thôi, người thật sự biết pháp thuật thật sự rất ít.